Cuộc chiến giành Hồng Nhan Đại Hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Thanh Xà. Chương 62, lần đầu đùa giỡn Ngô Giám Quân. Quy Thất Thất thầm đắc ý, xem ra trong lòng nghĩ đến ai thì người đó liền tới. Từ đằng xa, Ngô Trung Nghĩa dẫn theo một binh lính qua đó. Thất Thất lập tức nghênh đón, giả bộ lén la lén lút, tránh trái, né phải. Quả nhiên, khiến cho Ngô Trung Nghĩa chú ý. Vương Phi, sao lại rỗi rãi đến này? Hôm qua mới thành thân, không phải là ở cùng vương gia sao? Thất Thất cố ý giấu tay ra đằng sau lưng, ngoài mặt cười giả lả, nhìn Ngô Trung Nghĩa. Vương gia, ngài ấy là con người bận rộn, sao tôi có thể quấy rầy ngài ấy chứ? Đúng rồi, Ngô Giám Quân, người hung nô quả thực là rất giàu có. Nghĩa là sao? Ngô Trung Nghĩa nhìn chằm chằm Thất Thất, truy hỏi gắt gao. Thất Thất này nhất định là có chuyện gì giấu hắn rồi. Hơn nữa, tay Thất Thất lại đang giấu ở phía sau, nhất định là có âm mưu, xấu xa mờ ám gì đó. Vương Phi, cô đừng giấu cái gì vậy? Thất Thất xòe tay ra, trong tay là hai thỏi bạc trắng loá. Sau đó nhỏ giọng nói với Ngô Trung Nghĩa. Ở trong sa mạc phía sau doanh trại, tôi phát hiện thấy có rất nhiều bạc mà quân hung nô đã đánh rơi khi chạy trốn. Bọn chúng chỉ có lo giữ mạng chứ không có cần tiền của. Ngô Trung Nghĩa bán tín bán nghi nhìn Uy Thất Thất, không biết là số nữ kia nói thật hay là nói giả. Có điều số bạc này thì đúng là thật, cái nào cũng đủ một thỏi. Sao có thể thế được? Ngô Trung Nghĩa cười giảo hoạt. Sao lại không? Khi đó chúng ta hỏa thiêu doanh trại hung nô. Những người hung nô ấy vì bảo toàn tính mệnh bỏ chạy, tháo thân. Binh lính của chúng ta nhặt được không ít thứ tốt đâu. Số bạc này mà tôi mới phát hiện ra ở sa mạc phía sau đó. Nhưng Tam Vương gia hiện tại không có cho tôi chạy ra ngoài nữa. Tôi không thể đi được. Đúng vậy, đúng vậy. Ánh mắt Ngô Trung Nghĩa đảo như lạc vàng. Vừa mới thành thân, vương gia làm thế cũng là lẽ thường mà. Uy Thất Thất cảm thấy Ngô Trung Nghĩa đích thực là một tên vô sĩ, rõ ràng là đương nhạo bán Lưu Trọng Thiên cưới một số nữ làm vương phi. Nếu không dạy dỗ hắn một chút thì thật là có lỗi với ông trời. Thất Thất cười ha hả, cất bạc trong túi, chỉ về phía đại bản doanh. Tôi đi tìm vương gia, bằng không chút nữa sẽ bị giáo huấn. Thất Thất vừa định đi, Ngô Trung Nghĩa gọi cô lại. Cô sẽ không bẩm báo chuyện bạc này với vương gia chứ? Tôi không nói đâu, vương gia kỷ luật nghiêm minh, không cho phép chúng ta chạy lung tung. Thất Thất ra vẻ sợ hãi, khoác tay áo với Ngô Trung Nghĩa, vội vã xoay người chạy mất. Ngô Trung Nghĩa nhìn bóng dáng Thất Thất cười thầm trong bụng. Vương phi này chẳng những xấu mà còn ngốc nghếch, Lưu Trọng Thiên cũng thật là đáng thương. Quy Thất Thất hả lòng hả dạ quay về đại bản doanh của Vương Trọng Lưu Trọng Thiên, phát hiện Tam Vương gia vẫn ngồi đó đọc sách, thật là tẻ nhạt. Con người này không có chiến sự thì không còn việc gì khác để làm sao? Thất Thất bước tới, đặt thỏi bạc xuống thư án trước mặt Lưu Trọng Thiên. Sứ mệnh của bạc đã kết thúc. Cô lại làm cái trò quái quỷ gì thế? Tốt nhất là đừng để cho ta tóm được. Dù cho cô là vương phi thì cũng phải tuân thủ phép tắc trong quân đội. Lưu Trọng Thiên nhận bạc, nghiêm giọng nói. Biết rồi, tôi biết rồi, sau này kiên quyết sẽ không để ngài đánh mông nữa. Đánh mông? Lưu Trọng Thiên lưu nhíu mày. Trước đây có thể đánh cô 20 quân trượng, đó là bởi vì không biết cô là nữ nhân. Còn giờ đã biết cô là nữ nhân rồi, cho dù có phạm sai sót gì thì Lưu Trọng Thiên cũng không thể hạ thủ. Hơn nữa, cô hiện tại đã là vương phi của chàng, càng không thể đánh.